Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4148, Đáng Chết. Người đăng, HGSO Jimozese. Lên đảo sau lần thứ nhất người chết. Đại gia trong lòng buông lỏng cùng Thư Giãn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ninh Thư vô luận đi đến địa phương nào, đằng sau đều đi theo một đám người. Làm cái gì đằng sau đều đi theo người? Buổi tối ngủ thời điểm, đám nữ hài tử đem lều vải đều dựa vào gần Ninh Thư lều vải. Nếu như không phải Hạ Kiệt thái độ cường ngạnh, những nữ hài tử này liền muốn trực tiếp đem hắn gạt mở. Hạ Kiệt cũng là tương đương im lặng. Lần thứ nhất làm phú nhị đại, không nhận, nữ hài tử hoan nghênh. Ánh mắt nhìn hắn liền cùng xem bóng đèn đồng dạng. Tất nhiên, Hạ Kiệt cũng sẽ không như những nữ hài tử này ý nguyện. Trực tiếp, tránh ra vị trí, Vạn Lệ là hộ vệ của hắn. Không phải những nữ hài tử này vệ sĩ. Lại không đưa tiền, hừ, chỉ có đến buổi tối lúc, Hạ Kiệt mới có thể cùng Ninh Thư đơn độc ở chung. Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư tóc, ngươi gội đầu đi, ta nói chuyện ngươi liền gội đầu, xem ra ngươi rất để ý ta. Ninh Thư gãi gãi tóc của mình, cũng không phải, thời gian dài xác thực lại, dầu lại ngứa, còn dễ dàng rụng tóc, cho nên tắm một chút tương đối tốt. Hạ Kiệt giật giật khóe miệng, thở dài đối Ninh Thư nói, người nói chúng ta có thể trở về sao? Ninh Thư tức giận nói, có thể trở về hay không? Trong lòng ngươi không có điểm bức sổ a? Hạ Kiệt bị Ninh Thư một đỗi sửng sốt một chút, ta sát, đến bây giờ ngươi cũng hoài nghi ta giết người. Ta trên cơ bản đều là cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi nói cho ta, ta như thế nào đi giết người? Ngươi làm ta có phân thân, có ba đầu sáu tay, giết người ở vô hình sao? Hạ Kiệt liền kém phe phẩy Ninh Thư bả vai. Ngươi thanh tỉnh một chút, ai cũng sẽ không hoài nghi, ngươi liền hoài nghi ngươi cố chủ. Ta nhìn giống tội phạm, giết người sao? Ninh Thư lau chán, không biết, trực giác của nữ nhân nói cho ta, người rất có vấn đề, trực giác của nữ nhân, người có vật này. Hạ Kiệt vô ý thức nói, nói thực ra, đối mặt Ninh Thư, liền sẽ vô ý thức bỏ qua giới tính của nàng, này sẽ nghe nàng nói trực giác của nữ nhân. Hạ Kiệt có như vậy một tia hoang đường cảm giác. Ninh Thư diện mục biểu tình mà nhìn hắn. Hạ Kiệt nhận sợ. Tốt a, ta nói sai. Lời nói, ngươi chớ hoài nghi ta. Ngươi thời thời khắc khắc đi theo ta. Nếu như ta thật là hung thủ giết người, ngươi đi theo ta thời điểm liền không có thời gian giết người. Ninh Thư không nói chuyện, trực tiếp nằm xuống ngủ. Hạ Kiệt trên người có phú nhị đại nuông chiều chi khí. Ngươi theo giúp ta đi tắm một chút. Không đi, chính mình đi. Ninh Thư ai lo lắng? Chính là không lo lắng Hạ Kiệt, ta sợ hãi. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi liền tiền lương đều lấy không? Được, vậy cái này đoạn thời gian ngươi làm không đều phí sức sao? Hạ Kiệt, dùng tiền tài tới nói phục Ninh Thư. Ninh Thư ngồi dậy, bực bội lau mặt một cái. Đi thôi, Ninh Thư cùng Hạ Kiệt đến rừng trong nước ngọt vũng nước rửa mặt. Dùng nước, biển rửa rất không thoải mái. Trong nước biển có muối điểm, tắm rửa phảng phất ướp mặn thịt đồng dạng. Ninh Thư tại khe nước bên cạnh chờ, một bên vội vàng đập mũi, vỗ vỗ, liền phát hiện chỗ không đúng. Hạ Kiệt tắm thời gian cũng quá dài đi, sông trong cũng không có động tĩnh, chỉ có chung quanh tiếng chim hót cùng suối nước róc rách lưu động thanh âm. Ninh Thư hô, Hạ Kiệt, ngươi xong chưa? Hô một tiếng, Hạ Kiệt đều không có trả lời. Ninh Thư lập tức cảm thấy không tốt, tắm rửa đều có thể đem tự mình giặt đến chết đuối rồi. Hạ Kiệt, Hạ Kiệt, Ninh Thư không do dự, lập tức nhảy xuống, tại sông trong, du động tìm kiếm lấy Hạ Kiệt. Cũng may có tinh thần lực quét qua, liền quét đến Hạ Kiệt lơ lửng ở trong nước, không nhúc nhích. Bên chân bị thứ gì cho quấn chặt lấy, không tránh thoát. Ninh Thư đi qua, kìm nén bực bội đem Hạ Kiệt trên chân đồ vật giải hết. Như vậy một cái tiểu đầm tử trong lại có dạng này cây rong. Lớn lên như vậy, tươi tốt, phi thường có lực đạo. Hạ Kiệt là thế nào tắm rửa? Có thể để cho cổ chân thượng quấn đầy cây rong. Giải cũng không biết như thế nào giải. Tắm rửa chạy tới đầm sâu địa phương. Bên này nước đến buổi tối thật lạnh. Đâm vào người lỗ chân lông đau. Cảm giác phổi đều phải nổ. Ninh Thư bất đắc dĩ không ló đầu ra hô hấp một chút. Vẫn luôn không giải được. Làm Hạ Kiệt tình huống trở nên càng ngày càng không tốt. Không có cách. Chỉ có thể dùng man lực. Ninh Thư trực tiếp lôi kéo Hạ Kiệt. Đem Hạ Kiệt cứng rắn túm. Không quan tâm trên chân quấn quanh đồ vật. Về phần hắn chân có hay không như thế nào. Vẫn là mệnh tương đối trọng yếu. Ninh Thư kéo Hạ Kiệt hướng bên bờ bơi đi. Cùng cây rong làm kéo co so sánh. Hôn mê Hạ Kiệt hẳn là sẽ không đau cảm giác khổ đem. Hơn nữa không có ý thức Hạ Kiệt chết chìm. Thật vất vả kéo lên bờ. Ninh Thư đều mệt đến gần chết. Vỗ vỗ Hạ Kiệt khuôn mặt. Lạnh buốt, cả người không có một chút nóng hổi kinh. Hạ Kiệt, ngươi tỉnh, xem ra phải gấp cứu được. Ninh Thư dùng tay đè ép Hạ Kiệt, đem có tiết tấu, nén, làm hắn đem trong bụng nước cho phun ra. Làm một cái nhân công hô hấp, cũng may Hạ Kiệt phun ra nước xong. Hơn nữa phun, ra trong nước còn có rêu xanh. Ninh Thư biểu tình tốt ghét bỏ a, chủ yếu nhất là hô hấp nhân tạo. Trời mới. Biết trong miệng của hắn có phải hay không có cái gì côn trùng. Hạ Kiệt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Suy yếu mở to mắt. Một bộ không biết. Đêm nay là năm nào. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Thanh âm hắn. Khàn khàn lại suy yếu. Ta còn chưa chết à. Ninh Thư vỗ bụng của hắn. Thật đáng tiếc. Ta cứu ngươi phi thường kịp thời. Ngươi không có thể chết rơi. Hạ Kiệt dùng răng. Tê một tiếng, chân của ta có đau một chút. Hắn vừa nhìn chính mình chân, nhịn không được có chút im lặng. Như thế nào, như vậy nhiều thảo. Ninh Thư một mặt buồn bực. Ngươi hỏi ta, ngươi nên hỏi chính ngươi. Hạ Kiệt, không phải, ý của ta là, có như vậy nhiều cây rong. Ngươi không có, giải sao, bình thường đều là cởi bỏ đi. Nhưng nhìn đến như vậy một đại đống, cây rong. Tốt buồn bực, Ninh Thư, vì cái gì muốn giải? Giải ngươi khả năng liền thật gâu đai. Ta tốt, cố sức mới đem ngươi kéo lên tới. Hạ Kiệt, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi khí lực rất lớn nha. Ninh Thư nhíu mày nhìn hắn. Đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Hạ Kiệt đứng lên, cổ chân đau đến không được. Không thể không lần nữa ngồi. Xuống đến, cởi bỏ cây rong. Cổ chân đã làm máu ứ đọng một mảnh. Hơn nữa còn, sưng lên, Ninh Thư nhún vai nói. Không có cách, nhưng là tình huống quá nguy hiểm. Cho, nên, ngươi hiểu được. Hạ Kiệt, ta hiểu, nhưng là ta hiện tại không động được. Nên làm cái gì? Hắn nhìn Ninh Thư cũng giả ngu. Không sao, chỉ cần mệnh vẫn còn. Luôn có thể trở lại bãi cát, dạo chơi ngoại thành. Ta tin tưởng ngươi có thể. Chấm ngoặc kép. Hạ Kiệt trực tiếp nói. Ta đi không được. Cho nên. Còn làm phiền ngươi cái này. Vệ sĩ đem ta cõng trở về. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Thực lực cự tuyệt. Ta như vậy một cái nhược. Nữ tử. Như thế nào đọc được động tới ngươi nha. Ta không muốn. Hạ Kiệt. Thêm tiền như thế nào. Ninh Thư vẫn lắc đầu. Đây không phải vấn đề tiền. Hạ Kiệt một mặt vô cùng đáng thương. Người thật nhẫn tâm ta bò lại đi sao? Ninh Thư con mắt rất sáng. Đây là một biện pháp tốt đâu. Hết chương.